Tu La Vũ Thần, chương 3588, Huyết Kiếm Trảm Bầy Yêu. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang huyết vân bốc lên, bao trùm hư không, che thiên mấy vạn dặm, vô biên vô hạn, như thế cảnh tượng, tựa như ngày tận thế tới. Ác ma lâm thế, phương thế giới này toàn bộ sinh linh, đều bị dọa núp trong bóng tối, run lẩy bẩy, bọn chúng phản ứng. Đơn giản so với cái kia yêu vật xuất hiện thời điểm còn muốn sợ hãi. Trên thực tế, không chỉ là phương thế giới này sinh linh, bởi vì huyết vân xuất hiện mà có biến hóa, ngay cả cái kia chút người khoác khải giáp, từng cái cường như chí tôn, lại số lượng càng là như sóng triều bình thường đáng sợ bọn yêu vật, lại cũng là không khỏi đình chỉ thế công, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Bị hư không bên trên cái kia quỷ dị huyết vân hấp dẫn. Bá, nhưng vào lúc này, một đạo huyết hồng sắc quang ảnh, từ trong trận pháp bay lượn mà đến, đi vào chúng yêu vật trên đỉnh đầu, lập tại bên trong hư không. Cái này lập tức hấp dẫn rất nhiều yêu vật chú ý. Bởi vì vị kia lập vào hư không tồn tại, cái kia là một người, nhỏ bé nhân loại, nhỏ bé, khi thật là cực kỳ nhỏ bé. Nhất là tại cái kia vô số chỉ to lớn yêu vật trước mặt. Cái này bóng dáng đơn giản nhỏ bé như hạt bụi bình thường. Thế nhưng, cái kia nhỏ bé bóng dáng, lại tản ra huyết hồng sắc khí diễm. Cái kia huyết hồng sắc khí diễm, cùng hư không bên trên huyết vân không chỉ có giống nhau. Lại khí diễm càng đậm, còn dám tiến lên trước một bước, giết không tha, một đạo tràn ngập uy hiếp thanh âm. Từ Sở Phong trong miệng truyền ra, khi Sở Phong thanh âm này vang lên về sau, cái kia chút yêu vật đáng sợ đôi mắt, đều là không khỏi sản sinh biến hóa, dường như bởi vì Sở Phong nói ra lời như vậy, mà cảm thấy rất mình, bởi vậy đó có thể thấy được, những yêu vật này, tựa hồ cũng không chỉ là, vô não phát động thế công gia hỏa, bọn chúng tựa hồ, cũng là có trí khôn nhất định, ngao ô, bỗng nhiên. Chói tai gào thét, đinh tai nhức óc, nổ thiên vang lên, trọn vẹn mấy cái yêu vật, đồng thời mở ra cái kia miệng to như chậu máu, như liềm đao bình thường gió lốc lớn, từ bọn chúng trong miệng lướt đi, hướng Sở Phong quét ngang mà đi, loại kia thế công, giống như mấy đạo gió lốc lớn, từ bốn phương tám hướng đánh tới, chỉ vì vây quét một con kiến, chỉ vì đem xé thành phấn vụn, từ mắt thường đến xem. Đây tuyệt đối là một trận, không chút huyền niệm hành hạ đến chết, nhưng đối mặt như thế thế công, Sở Phong lại là không chút hoang mang, chỉ gặp nó cổ tay chuyển một cái, tay kia bên trong tà thần kiếm, liền giữa không trung vẽ ra một đạo như nguyệt nha huyết hồng sắc đường cong. Ngay sau đó, máu hồng sắc quang nhận, liền từ kiếm thể bên trong tràn ra, mở rộng, hướng chung quanh quét ngang mà đi. Dầm dầm, một kiếm này, không chỉ có đem cái kia từ bốn phương tám hướng đánh tới gió lốc lớn chảm tán. Càng là đem phía dưới yêu vật, chảm khải giáp vỡ vụn, nhục thân tách rời, chỉ là một kiếm này. Liền có mấy chục con đỉnh thiên lập địa yêu vật, mất mạng trong đó, ngao ô, nhưng mà, cũng chính là một kiếm này về sau. Cái kia chút yêu vật lại dường như bị triệt để chọc giận bình thường. Cái kia chút yêu vật vậy mà không còn hướng trận pháp phát động thế công. Ngược lại hướng nhau nhau hướng Sở Phong đánh giết mà đến. Thế nhưng là lại Sở Phong sao sẽ sợ sợ. Kiếm quang như phong, lướt về phía bốn phương tám hướng. Chỉ bất quá, đây là huyết hồng sắc phong. Như dao bình thường phong. Phong nhận những nơi đi qua. Không có một ngọn cỏ. Mà cái kia chút yêu vật, tựa như cỏ bình thường. Chỉ hội bị phong nhận chỗ thu hoạch, yêu vật càng ngày càng giận, thế công càng ngày càng điên cuồng, mà Sở Phong, thì là càng đánh càng hăng, càng ngày càng hung, hắn kiếm thứ nhất, chém giết mấy chục con yêu vật, đã là phi thường khủng bố, dù sao đó cũng đều là cao tới mấy chục ngàn mét. Quái vật khổng lồ, nhưng mà, lúc này Sở Phong một kiếm, đã là tung hoành mấy vạn mét. Mỗi một kiếm chém ra, chỉ ít mấy ngàn con yêu vật mất mạng vào trong đó. Huống chi, Sở Phong lúc này kiếm như mưa bình thường, như thế thế công, không? không thua kém một chút nào đại trận kia đối yêu vật tạo thành sát thương. Nhưng đại trận thế công, sẽ để cho yêu vật càng ngày càng mạnh, nhưng Sở Phong lại sẽ không. Ngược lại, theo Sở Phong càng ngày càng mạnh, cái kia chút yêu vật ngược lại là bị phụ trợ nhỏ yếu không chịu nổi. Cái nào sợ chúng nó số lượng dường như vô biên vô hạn. Nhưng lại cũng không có một cái yêu vật, có thể thật tới gần Sở Phong. Đây quả thực là một trận, thực lực cách xa quyết đấu. Loại tình huống này, cái kia chút yêu vật vậy mà bắt đầu đình chỉ thế công. Không chỉ là đình chỉ thế công, ngược lại bắt đầu lùi bước, tựa như là e sợ bình thường. Cái kia không sợ tử vong bữa ăn muốn yêu vật, vậy mà sợ Sở Phong. Một màn này, ngay cả tiểu nữ hài cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Tiểu nữ hài nhìn qua cái kia càng đánh càng hăng Sở Phong. Hồn nhiên ánh mắt bắt đầu biến thâm thúy. Nàng phát hiện, Sở Phong trên thân huyết hồng sắc khí diễm càng ngày càng đậm đồng thời. Không chỉ có là chiến lực đang không ngừng tăng cường, ngay cả Sở Phong sắc mặt cùng sát ý vậy đang không ngừng tăng cường. Lúc này Sở Phong mặc dù tại cười, nhưng hắn cười lại là cực kỳ điên cuồng, thậm chí có chút dữ tợn. Liếc nhìn lại, rất là dọa người, như thế khuôn mặt Sở Phong, lại thêm lúc này hắn cái kia chém yêu như đây thủ đoạn. Nhìn qua đơn giản so yêu vật còn càng giống yêu vật. So ma đầu còn càng giống ma đầu, đều là thanh kiếm kia, cái kia bên trong hẳn là có một cái chân chính ma vật. Cuối cùng, tiểu nữ hài vẫn là đem ánh mắt, khóa ổn định ở tà thần kiếm phía trên. Nàng đã xác định, Sở Phong lại biến thành cái dạng này. Tất cả đều là bái thanh kiếm kia ban tặng. Thanh kiếm kia, không chỉ có đưa cho Sở Phong lực lượng đáng sợ, càng là tại ảnh hưởng Sở Phong. Để Sở Phong biến tàn bạo, hung ác, lệ khí 10 phần. Thế nhưng là khi khám phá hết thảy về sau, tiểu nữ hài khóe miệng, lại nhấc lên một vòng nhàn nhạt ý cười. À, có chút ý tứ. Tiểu nữ hài, không quản nói cái dạng gì lời nói, làm cái dạng gì sự tình, nhưng cho tới nay đều là hồn nhiên bộ dáng. Nhìn qua là khả ái như vậy, tựa như là một cái yêu nói giỡn hài tử. Nhưng lúc này nàng, tận quản nhìn qua, vẫn là một đứa bé. Bề ngoài không có một tia cải biến, nhưng là trên người nàng phát tán ra khí tức, nàng cho người ta cảm giác, lại cùng hài tử cái từ ngữ này, không có chút quan hệ nào. Đó là nhìn thấu hết thảy ánh mắt, bày mưu nghĩ kế cay độc, cùng sâu không lường được năng lực, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.